Thịnh Thế Mưu Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, La Ông Đao 142. Tài phú mà Cố Gia lưu lại quả nhiên kinh người. Trong quyển sách mà Phùng Chỉ Thủy đưa nàng ghi lại hơn 20 gian cửa hàng của Cố Gia chỉ ở trong kinh thành. Còn bên ngoại kinh thành có 3 chỗ thôn trang. Càng không cần phải nói. Phía sau sách tất cả đều là 10 vạn lượng ngân phiếu và 1 vạn lượng kim phiếu. Ước chừng hơn 100 vạn lượng, còn có danh sách ghi các loại đồ cổ tranh chữ, tổ tiên truyền xuống chân bảo. Mộc Thanh Y chỉ tính toán sơ sơ một chút, chỉ ở kinh thành ít nhất có 300 vạn lượng, nhưng căn cơ Cố Gia cũng không chỉ có ở kinh thành. Tuy rằng Cố Gia nhất thời khinh suất bị Hoa Hoàng Tiên hạ thủ vi cương tận diệt. Nhưng sản nghiệp Cố Gia không chỉ có trải rộng Hoa Quốc, thậm chí các quốc gia xung quanh đều có. Kể ra đã qua 100 năm, Cố Gia đã từng là một gia tộc với tộc nhân lớn thịnh vượng. Có điều trải qua mấy thập niên người dần dần thưa thớt. Cũng chính là vì vậy, vốn những bàng chi và rất nhiều sản nghiệp phân ra ngoài vẫn chưa trở về bổn gia. Sổ ngạch thì càng thêm dọa người, tài phú kinh người, khó trách Mộ Dung Dục chịu lưu tính mạng của nàng và đại ca. Mộc Thanh Y cũng không hiểu rõ về Mộ Dung Dục, nàng cũng chỉ biết sơ sơ về hắn ta. Mộ Dung Dục nhìn Ôn Văn Nhĩ Nhã, kỳ thực lãnh khốc vô tình, xưa nay phụng hành đều chảm thảo trừ căn. Ví dụ như đưa nàng vào Tụy Hồng Các, đưa đại ca vào Phủ Ninh Vương vậy, đối với bản thân hắn mà nói vốn dĩ không có ích lợi gì. Mộ Dung Dục cũng không có hận ý to lớn gì với Cố Gia nên cũng không có làm nhục hậu nhân Cố Gia. Duy nhất có thể chính là, giữ lại các nàng có chỗ hữu dụng khác, tài phú Cố Gia, không thể nói phú khả địch quốc, nhưng tuyệt đối không phải chỉ bằng một thân vương dựa vào Hoa Hoàng ban thưởng sống qua ngày như Mộ Dung Dục có thể bằng được. Nếu như lấy được tất cả tài sản của Cố Gia, Mộ Dung Dục, coi như tạo phản tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Mộc Thanh Y cười khổ. Nếu quả thật là vì như vậy, điều này cũng giải thích tại sao Mộ Dung Dục và Hoàng đế muốn đối phó với Cố Gia. Trầm ngâm chốc lát, môi anh đào của Mộc Thanh Y mỉm cười, lướt trên môi một tia cười lạnh. Nếu Mộ Dung Dục vẫn như cũ đối với tài phú của Cố Gia không có chết tâm. Như vậy, liền xem ngươi có hay bản lãnh để lấy được hay không. Hôm sau, trong kinh thành không biết từ nơi nào truyền ra một lời đồn đãi. Năm đó Cố Gia dường như cả nhà bị tịch thu tài sản. Giết kẻ phạm tội, nhưng sản nghiệp Cố Gia tích lũy mấy trăm năm bị người Cố Gia từng bước di rời che giấu đi. Quan trọng hơn là trong những bảo tàng này. Còn bao gồm kỳ bảo hiếm có cửu chuyển linh lung đã mất tích từ 300 năm trước. Theo truyền thuyết người lấy được cửu chuyển linh lung sẽ có được thiên hạ. Mà Hoàng đế tiền triều Đại Ngô khai quốc cùng Hoàng đế bổn triều Hoa Quốc khai quốc đã chứng thực lời đồn đãi này. Chẳng qua là sau khi Thái Tổ băng hà, cửu chuyển linh lung liền tung tích không rõ. Tin tức này vừa truyền ra, cả kinh thành nhất thời liền trở thành dòng nước ngầm mãnh liệt. Cả hoàng thất Hoa Quốc lập trường thay đổi có chút lúng túng. Tất cả mọi người dường như bừng tỉnh đại ngộ. Nga, thì ra là như vậy. Cố thị cả nhà Trung Liệt có thể nói là mọi người đều biết. Coi như Cố Gia thật không có lòng thần phục. 3 năm trước Hoa Hoàng xử trí cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn quá nhanh một chút. Nhưng nếu như là vì cửu chuyển linh lung như lời đồn. Như vậy đã có thể hiểu được. Chuyện Cố Gia vốn đã sớm bị bụi bặm phủ đầy cũng một lần nữa bị người Lục gia nghị luận ầm ĩ, có người nói Cố Gia hoài bích kỳ tội. Cũng có người nói Cố Gia cất giấu bảo bối như vậy. Quả nhiên không hề có lòng thần phục, vô luận người khác nói thế nào, Mộc Thanh Y nghe vào tai cũng chỉ cười nhẹ một tiếng thôi. Cả nhà Cố Gia bị nghi phản quốc xử tội trảm, còn có chuyện gì bết bát hơn chuyện này sao? Trong phủ Ninh Vương, Mộ Dung An lười biếng ngồi trên tháp nhìn đến huynh trưởng vội vã đi đến nói. Lục ca, huynh sao lại rảnh rỗi đến xem đệ vậy? Hiện tại sứ giả các quốc gia đều tề tụ kinh thành. Mộ Dung Dục vô cùng bận rộn mới đúng. Cho dù Mộ Dung An thương thế còn chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay Mộ Dung Dục cũng rất ít đến thăm hắn. Cố Tú Đình ở nơi nào? Mộ Dung Dục trầm giọng nói. Mộ Dung An thần sắc khẽ biến, ngồi dậy nói, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Dục đi qua một bên ngồi xuống, lạnh lùng nói, bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo, đệ cũng không có nghe thấy sao? Mộ Dung An có chút chột dạ nhìn Mộ Dung Dục một cái. Trong khoảng thời gian này Cố Tú Đình hiếm khi không có tìm chết náo loạn. Thỉnh thoảng con có thể nói vài lời. Hắn đang cao hứng đây. Nơi đó có tâm tình đi để ý tới chuyện bên ngoài. Dù sao hắn đối với hoàng đế hay thái tử cũng không có hứng thú. Nên cũng không phân tâm đi nghe ngóng mấy tin kia. Mộ Dung Dục trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhìn lướt qua phụ tá đi theo phía sau hắn ta cùng nhau đi vào. Nói, Chu tiên sinh, ngươi nói đi. Chu tiên sinh lúc này mới lời đồn mấy ngày nay nói lại một lần. Mộ Dung An cau mày nói, Lục ca huynh hoài nghi là Tú Đình truyền đi, còn không bằng huynh hoài nghi Mộ Dung Hy đi. Sắc mặt Mộ Dung Dục có chút khó coi, nếu như có thể xác định tin tức là từ Mộ Dung Hy truyền ra. Hắn ta còn chạy tới nơi này làm gì? Mấy năm này trong phủ Mộ Dung Hy cũng sớm đã bị sắp xếp đầy cơ sở ngầm. Không chỉ có hắn ta, còn có hoàng tử khác thậm chí là phụ hoàng. Mộ Dung Hy nếu quả thật có hành động, đó chính là muốn chết. Hôm nay trong kinh thành, có quan hệ với Cố gia ngoại trừ Mộ Dung Hy, cũng chỉ có Cố Tú Đình. Huống chi, hôm nay trừ chuyện như vậy, đệ cho rằng đệ còn có thể giấu hắn ở trong phủ bao lâu? Đệ thật cho rằng phụ hoàng không biết đệ ở trong phủ giấu người sao? Sắc mặt Mộ Dung An trầm xuống, trên mặt hung ác nham hiểm nhiều thêm một tia âm trầm. Cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự tin tưởng Cố gia có cửu chuyển linh lung? Thật tin tưởng có được cửu chuyển linh lung có thể có được thiên hạ? Nói tới đây Mộ Dung An nhíu mày một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục hỏi, Lục ca, chẳng lẽ huynh cũng tin tưởng chứ? Mộ Dung Dục trầm mặc một chút, trầm giọng nói, cửu chuyển linh lung có thể có được thiên hạ hay không huynh không biết. Nhưng, nghe nói sau khi Thái Tổ khai quốc đã đặt bản đồ bảo tàng cướp đoạt được vào cửu chuyển linh lung. Khai quốc chi sơ, Cố gia vốn cũng nên suy sụp, nhưng sau khi Thái Tổ băng hà, Cố gia chỉ ngắn ngủn hơn 30 năm lần nữa quật khởi. Vị cực nhân thần, Mộ Dung An hiểu ý tứ của Mộ Dung Dục, mặc kệ bản thân cửu chuyển linh lung có thần kỳ thật hay không. Nhưng trong cửu chuyển linh lung quả thật rất có thể cất giấu bảo tàng đảo điên thiên hạ. Cho nên, Cố gia vốn đã suy sụp mới có thể dựa vào nó ở trong thời gian thật ngắn lần nữa quật khởi. Lục ca, huynh muốn làm gì? Mộ Dung An cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục nhàn nhạt nhìn hắn nói. Mang Cố Tú Đình ra cho huynh, để không giữ được hắn. Đừng mơ tưởng, Mộ Dung An lớn tiếng nói. Chợt đứng dậy khiến cho vết thương chưa hoàn toàn khỏi của hắn bị kéo đau một cái. Sắc mặt nhất thời dừ tợn lên. Thất đệ, Mộ Dung Dục ngưng mi nói. Mấy năm này huynh dung túng để hồ nháo cũng không nói gì. Nhưng trong lòng đệ cũng phải có chừng mực. Đợi đến lúc phụ hoàng hỏi đệ, bộ dáng đệ như vậy. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả mạng của Cố Tú Đình cũng không gánh nổi. Mộ Dung An nghiêm mặt. Mộ Dung Dục nói xong hắn làm sao không biết, nhưng Cố Tú Đình người như vậy. Hắn hiểu, 3 năm trước đây bọn họ hỏi không ra cái gì, 3 năm sau cũng hỏi không được gì, rơi vào trong tay Lục ca trong tay. Cố Tú Đình chỉ có một chữ chết, Lục ca, hắn cái gì cũng không biết, coi như hắn biết, cũng sẽ không nói, huynh đừng buộc hắn có được hay không. Đệ đệ van ngươi, Mộ Dung Dục không nhịn được cau mày. Hắn ta thật sự không hiểu chính hắn một người luôn luôn tàn nhẫn vô tình nhưng đệ đệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vốn là một hoàng tử quân là áo lượt lòng dạ độc ác bất luận kẻ nào cũng không để vào mắt. Kể từ khi gặp phải Cố Tú Đình liền giống như bị điên. Ban đầu vì bảo vệ Cố Tú Đình suýt nữa cùng thân ca ca liều mạng. Hôm nay cũng qua 3 năm qua, vẫn như cũ khăng khăng một mực. Thất đệ, đệ không phải là tiểu hài tử, hoặc đệ khiến cho Cố Tú Đình nói hết ra, nếu không đệ cho huynh mang người đi. Hoặc là, chờ phụ hoàng hỏi đệ. Mộ Dung dục mặt vô cảm nói. Mộ Dung An cắn răng nói. Nếu phụ hoàng biết hắn ở chỗ này của đệ, bị Lục Ca mang đi thì đệ giao phó thế nào đây? Mộ Dung dục nhàn nhạt nói. Huynh tự có biện pháp. Mộ Dung An ánh mắt híp lại. Biện pháp gì, để lời nói với người xa lạ. Bất kể là loan thẳng các cô nương. Thỉnh thoảng Mộc Hữu tính toán tắm Bạch Ninh Vương A, cho nên nếu như có mong đợi ngược tình yêu sâu hủ nữ môn. Xin không cần tùy ý liên tưởng. Não bổ, là Mộc Hữu tiền đồ. Cách chương.